rất yêu em cô gái nhỏ. Chương 24, góc truyện audio.com. Chấm, trở về, giọng nói lạnh lùng vang lên. Căn phòng lại trở nên trống rỗng. Cùng lúc đó tại phòng bệnh, Nạp Lan Đình và bác sĩ đã tỉnh dậy. Thấy Du Lai vẫn đang hôn mê thì thở nhẹ. Họ rời khỏi phòng trong sự khó hiểu. Cả căn phòng tiếp tục chìm vào im lặng. Tầm 10 phút sau, một bóng đen từ lỗ hổng không gian bước ra. Hắn vừa xuất hiện, Du Lai đã mở mắt, đôi đồng tử xanh rêu nhìn chằm chằm vào người đàn ông có hơi thở cường đại mà không hề lên tiếng. Hắn chính là lão đại của CP. Tại sao lại thức tỉnh ngay lúc này? Ngân tước vẫn còn rất yếu, cơ thể nó sẽ không chịu nổi nếu cô cứ tiếp tục. Tôi đang cải tạo lại thân thể này một lần nữa. Bây giờ anh không cần dùng thuốc để áp chế tôi. Con bé nếu thay đổi quá nhanh sẽ khiến họ nghi ngờ. Họ chính là Hạ Diệp và Đinh La Khắc. Một người khi mang theo quá nhiều thù hận, đôi mắt sẽ không còn trong sáng mà tối dần rồi chìm vào âm u vô định. Đôi mắt ngân tước rất đẹp, nếu bị nhuốm màu thù hận, sẽ rất bi thương. Phàm là ai thân cận với cô, sẽ nhận ra một cách dễ dàng. Bọn họ thay cô giấu nhiều năm như thế, chỉ mong cô vui vẻ hạnh phúc. Nhưng nếu bắt ngân tước quay trở lại vòng xoáy này, chỉ sợ họ sẽ quay lưng với cô. Anh không cần phải lo. Nếu hai người đó chỉ vì ngân tước như thế mà bỏ rơi nó thì càng tốt. Tôi chỉ cho phép những ai thật lòng với con bé ở cạnh nó. Yêu chính là chấp nhận tất cả những gì thuộc về người đó. Nếu không làm được thì tất cả chỉ là giả dối. Người đàn ông im lặng. Cô nói đúng, hắn không thể không đồng tình. Căn phòng lâm vào trầm mặc thì bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang vọng lại. Du Lai liền nói, anh yên tâm, lần cải tạo này chỉ là khởi đầu. Sẽ rất nhanh, không tạo quá nhiều biến đổi. Anh hãy đưa con bé trở về lại kẻo có người nghi ngờ. Cô đã dùng quá nhiều sức lực cho việc khống chế Silver. Nếu mở lỗ hổng không gian lần nữa sẽ không còn sức cải tạo cơ thể ngân tước. Người đàn ông gật đầu vung tay lên, cô gái trên giường lập tức biến mất, khó có thể tin được trên thế giới này xảy ra nhiều chuyện kỳ dị như thế. Lão đại của CP quay trở lại phòng họp đầu não. Theo như tin tức vừa truyền đến, phạm nhân mới nhất, Silver, vừa mới tẩu thoát, xem ra hắn cần phải tăng thêm phòng hộ ở tổng bộ rồi. 3 ngày sau, quá trình tinh lọc cơ thể của ngân tước xem như bước đầu thành công. Khi cô mở mắt tỉnh dậy tưởng chừng mình đã ngủ rất từ lâu, cơ thể lại nhẹ nhàng linh hoạt hơn rất nhiều. Vừa mở điện thoại ra xem thì phát hiện mình đã ngủ 3 ngày. May mắn trong thời gian này hai ông tướng kia không sử dụng điện thoại. Không thì cô đừng hòng yên thân khu không liên lạc với họ. Nhớ lại những gì bản thân đã chứng kiến. Ngân tước nắm chặt tay. Lý gia, hãy chờ xem cô tiếp đón họ thế nào. Nếu đã động đến cô, thì nên sẵn sàng đón nhận hậu quả đi. Cách chương.